Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phò Mã đã hơn 20 tuổi, đang ở độ tuổi cường tráng nhưng vẫn nguyện cùng công chúa toàn vẹn hiếu đạo. Thật sự rất khó được cô hoàng hậu nương nương nếu biết. Cho dù biết đây không phải nữ nhi của bà cũng sẽ cảm thấy được an ủi công chúa tính tình tràn đầy sức sống như vậy. Hoàng hậu nương nương nếu còn sống chắc chắn cũng sẽ thích. Sở Du Ninh gật đầu. Đúng rồi, gà thì sao? Tại sao mama lại hỏi Thẩm Vô Cửu đêm qua có làm gì ta không? Trường mama có chút ngượng ngùng. Công chúa, trong số những người đến đây, 10 người thì có 9 người nói gà người tặng có thể khiến người ta sung sướng như tiên. Sở Du Ninh há hốc mồm. Mama có ý là, gà của ta có tác dụng tráng dương. Trường mama đã quen với việc công chúa nhà mình nói chuyện thẳng thắn, cũng nói theo. 10 người thì có 9 người là tráng dương, còn một người nghe nói trước kia đọc sách thế nào cũng không vào đầu. Ăn gà của công chúa thì đầu óc cũng thông suốt, sách cũng đọc vào được, cho nên mới muốn mua thêm một con. Sở Du Ninh ngây người, nàng chỉ muốn nuôi một đàn gà ngon để trả công cho hổ con, hoàn toàn không ngờ lại có tác dụng như vậy. Bởi vì bản thân nàng có tinh thần lực nên không ăn ra được tác dụng nào, nhiều nhất chỉ cảm thấy con gà này ngon hơn những con gà nàng từng ăn trước đây. Sở Du Ninh đoán, có lẽ là vì nàng cả ngày dùng tinh thần lực khống chế những con gà đó, ít nhiều cũng có một chút tàn lưu trong cơ thể gà, sau đó ăn vào có thể có được sự CSTH thần kinh trong thời gian ngắn, nhưng tác dụng tráng dương là sao? TNSTA ưng lên não trong truyền thuyết à, dù sao thì đây cũng là một phát hiện ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên nhớ đến cục bột, tiểu tứ cũng ăn trứng hấp, không có chuyện gì chứ. Trường mama an ủi, công chúa yên tâm, điện hạ vẫn ăn ngon ngủ kỹ, xem ra trứng không có tác dụng gì lớn. Nghe cục bột không có phản ứng gì nàng mới yên tâm, quay đầu dặn dò Phong Nhi. Đi hỏi Hề Âm xem chúng ta còn bao nhiêu con gà. Từ khi nàng quyết định nuôi gà, Hề Âm đã xin phụ trách việc chăn nuôi, hiện tại số gà đẻ trứng không nhiều, cũng là do Hề Âm phụ trách đi nhặt. Trường mama nói nàng ta là một cô nương tốt, sợ mọi người hiểu lầm nàng ta có ý đồ xấu nên vẫn chủ động nhận làm những việc nặng nhọc bần thỉu, giống như không ở lại phủ tướng quân đàng hoàng mà nhất định phải đến Quỷ Sơn vậy. Phong Nhi nhận lệnh đi, một lát sau đã vội vã chạy về, sắc mặt có chút không ổn. Công chúa, Hề Âm không thấy đâu. Cùng lúc đó, bên phía Thẩm Vô Cửu nhận được tin, người hắn phái đến Việt quốc để điều tra về vị hoàng tử năm đó, vừa rời khỏi Việt quốc không lâu đã bị ám sát, giống hệt vụ ám sát Tam Ca năm đó. Điều này càng chứng minh việc Tam Ca bị ám sát là để che giấu thứ gì, còn vụ ám sát lần này ngoại trừ diệt khẩu, có lẽ còn đe dọa hắn không được tiếp tục điều tra. Càng diệt khẩu thì càng chứng minh có thể vén lên toàn bộ sự thật ở Việt quốc. Người hắn phái đi Tuy quốc điều tra cũng đã truyền tin về, năm đó hoàng tử Việt quốc được phái đến Tuy quốc là để bàn bạc việc tấn công Khánh quốc. Sau đó hoàng tử Việt quốc kia tự cho rằng chỉ cần hắn ta bày ra thân phận hoàng tử Việt quốc thì không ai dám động đến mình, ngang nhiên vào thành biên giới của Khánh quốc dạo chơi. Kết quả gặp phải Hề Âm liền nổi lên tà tâm, kéo người vào hẻm tối, bị đại ca vào thành mua lễ vật cho nữ nhi nhìn thấy. Cách chương